Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại sao sau khi uống say con trai của Tạ Đại Cô, Tạ Vĩ lại nói Lệ Gia Trại thiếu người? Người ta nói say rượu sẽ nói lời thật. Câu nói này có một mức độ tin cậy nhất định. Câu nói của Tạ Vĩ có thể không phải là lời nói nhảm, mà là bí mật giấu trong lòng anh ta. La Chiêu quay lại nhìn Uông Lệ. Hình như mỗi ngày khuôn mặt tròn trịa của cô ấy đều tràn đầy sức sống, mang đến cho mọi người cảm giác quốc thái dân an. Nhìn rất tốt, chỉ là trong trường hợp này, nếu sử dụng Uông Lệ một lần nữa, cho dù cô ấy đến bao nhiêu lần cũng rất khó đi vào. Trung đội trưởng Giang Sơn cũng nghĩ như vậy. Anh ta nói, sợ là Tiểu Uông không thích hợp, hay là đến đồn cảnh sát tìm một nữ cảnh sát phù hợp đi. Nếu thực sự không được, thì phải nghĩ cách khác. Đội cảnh sát chính là như vậy. Tỷ lệ nam nữ chênh lệch rất lớn. Đội của họ chỉ có một mình Uông Lệ. Đồn cảnh sát địa phương bên kia cũng không khá hơn. Có đồn thậm chí không có một nữ cảnh sát nào. La Chiêu khá quen thuộc với tình hình của đồn cảnh sát khu vực này. Sau khi suy nghĩ một chút, anh ấy cũng không tìm được người phù hợp. La Chiêu đang băn khoăn làm thế nào để có thể vào nơi của đại sư ở Lệ Gia Trại điều tra tình hình. Cuối cùng Tiểu Triệu do dự đã lâu lên tiếng. Đội trưởng, hai ngày trước tôi nhìn thấy một cô gái. Tôi nghĩ cô ấy khá phù hợp. Người này Uông Lệ cũng đã gặp. Uông Lệ, cô nói xem, nữ sinh lớp 8 trường trung học 15 có phù hợp không? Uông Lệ cũng có ấn tượng rất sâu sắc về Lâm Linh. Nghĩ đến dáng vẻ miệng lưỡi lợi hại, không chịu thua thiệt của cô gái nhỏ, cô ấy cảm thấy rất thú vị. Cô ấy cười gật đầu. Tôi cũng thấy cô bé đó phù hợp. Tính cách như cô bé thực sự rất khó tìm. Tôi thấy cô bé có thể làm được. Hơn nữa, sức khỏe của cô bé thực sự không tốt. Tôi thấy khó có thể tìm được người nào phù hợp hơn cô bé đó. La Chiêu có một đứa cháu ngoại cũng đang học tại trường trung học số 15. Tình cờ cũng học lớp 8. Nghe Tiểu Triệu và Uông Lệ đều nói như vậy, anh ấy cũng có chút hứng thú. Liền nói, nếu hai người đều thấy phù hợp, vậy chúng ta cứ liên lạc với cô bé đó thử xem. Tiểu Triệu thấy đội trưởng đồng ý với đề nghị của mình, vội vàng đi gọi điện thoại liên lạc với giáo viên trực ban của trường số 15. Lấy được họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại của Lâm Linh. Lúc anh ta đến báo cáo, La Chiêu càng thêm kinh ngạc. Cậu nói là cô bé đó họ Lâm, tên là Lâm Linh, sao lại là cô bé đó? Tiểu Triệu không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy. Trung đội trưởng Giang Sơn nói, hai người nói chính là cô gái nhỏ Lâm Linh kia à, nếu là cô bé đó thì thật là khéo. Nhà cô bé ở cùng một tòa nhà với Phùng Sơ Tuyết. Hai ngày trước còn xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó tôi và đội trưởng La đều có mặt. Lúc đó tôi thấy cô gái nhỏ đó có chút khác thường. Cách chương.